chúng ma ca na người còn đời quê tiền của bộ chú om là hít hơi vào và phình bụng ra, và tới mani là phải cắn răng. Ngồi thẳng lưng, quý vị hít hơi, mắt nhìn lên sống mũi và bắt đầu. Chúng sanh thấy rõ cái tánh Phật của chính mọi người. Muốn thấy rõ, muốn tri mà kiến, muốn tri và kiến thì trước nhất á, phải kiến trước rồi mới tri sau. Kiến trước rồi mới tri sau, mà chưa kiến thì không có tri. Kiến rồi tri, nhưng mà đọc là tri kiến. Tri kiến là tri kiến lúc đầu á, lúc ban đầu là tri kiến lập tri, rồi qua đó mới tri kiến liễu tri. thấy biết và lập trên cái thấy biết đó, một thời gian trụ trên cái thấy biết đó, ở nơi cái giá thành đó, sau đó rồi mới bó cái giá thành mới vượt lên tới cái tuyệt vời, tới cái chỗ là liễu tri. Liễu tri tức là tri kiến vô kiến, tức là thấy biết không thấy gì hết, chuyện đó nó còn xa. Hôm nay quý vị mới bắt đầu vào tập cho chưa phải là luyện nữa, mới học để rồi tu tập sửa và tập. Tập cái gì? Tập cái ý. Suốt mấy tuần qua của cái thời, những thời gian cuối năm dồn dập là chúng ta đi tìm cái ý của ta hay là ý của người. Ý ta cũng sai mà ý người cũng không trúng, cả hai đó hợp lại là ý chúng ta. Ý chúng ta trúng hay chăng? Xin thưa cũng không trúng nữa, bởi vì nó còn ở ý. Mục đích chúng ta là bừng khai cái chân tâm vắng lặng của chính mỗi người chúng ta. Cho nên chúng ta học Phật là để trở về với cái chân tâm vắng lặng, chứ không phải trở về với cái ý ta hay ý chúng ta. Cho nên ý nó mới ở phần phụ thuộc mà nó chưa đi vào sâu trong chân tâm. Đã. Rồi qua cái bài ý ta, ý chúng ta, ý ta, ý người hay ý chúng ta, bài đó chúng ta về nghiền ngẫm qua một tuần lễ và chúng ta tiến tới là cái ý ở đâu. Bài tiếp theo là cái ý ở đâu. Cái ý ở đâu á, chúng ta đã tìm ra nó rồi. Cái ý ở đâu? Quý vị thường nói là đồng ý. Chúng tôi đồng ý. Đồng ý tưởng rằng á là nhiều ý kiến, nhiều người họp lại gọi là đồng ý. Cái đó nó sai lầm. À, muốn đồng ý là trước biết cái đồng ý nơi chính mình trước chứ. Mình không có vốn, làm sao mình hùn vốn với người khác để mình mở công ty. Cho nên muốn đồng ý cho chính mình là đồng ý nào? Ở đâu có ý? Mắt có ý, mũi cũng có ý, tai cũng có ý, lưỡi cũng có ý, thân cũng có ý, và ý cũng có ý. Cho nên đầu tiên 5-6 nơi đó, mỗi nơi đều có ý, 6 cái nơi đó phải đồng với nhau một ý. Khi tai nghe rồi đưa về ý, khi mắt thấy rồi đưa về ý, khi mũi ngửi rồi đưa về ý, khi lưỡi nếm rồi đưa về ý, khi thân sờ rồi đưa về ý, và tất cả đều đồng ý, cái đó mới gọi là đồng ý. Cho nên chúng ta phải tìm nó ở đâu. Cái ý ở hầu hết sáu giác quan đó. Và nó còn len lỏi qua mặt na và lại da, cho nên khi nó qua bên tám thức vẫn có nó, cho nên gọi là ý thức. Tới cái chỗ ý thức đó mới gọi là đồng ý. Còn bây giờ chúng ta kêu là sử dụng danh từ vậy thôi, cho sự thực đó. Bao nhiêu người có mặt ở đây nè, bao nhiêu người có mặt ở đây mà tôi hỏi đồng ý không quý vị đó? Đồng ý thật lắc hết. Vì chính một người đó không có ý mà làm sao bao nhiêu người đó có ý mà đồng? Bao nhiêu người đây? Bây giờ thầy nói tất cả chúng ta hãy bỏ lên trên bàn đây 100 triệu. Quý vị nói dạ đồng ý. Nhưng mà móc túi ra không có đồng nào hết. Người có vài chục làm sao đủ 100 triệu? Đó, chính mình không có vốn, chính mình không đồng ý, chính mình mắt á nhìn cái vội vàng kết luận, tai nghe cái vội vàng kết luận. Cho nên người ta nói gọi là mắt thấy tai nghe chặt lắc. Mắt thấy tai nghe là chặt lắc. Cái gì thấy? Cái ý thấy chưa? Sao là mắt thấy được? Có những người nó nhắm mắt ra, họ rờ cũng không thấy vậy. Những nhà đại danh họa không bao giờ họ mở mắt ra mà họ vẽ được bức tranh đó nè. Cũng là họa sĩ học cho hết trường mà ông thầy truyền cách gì truyền, mà mở mắt bao lão ra vẽ thì chỉ vẽ truyền hình chân dung thôi, chứ không bao giờ vẽ đại danh họa. Nhắm mắt lại mới thấy cái gì đó mới vẽ trên bức tranh đó, mới là đại danh họa. Chứ nữa chúng tôi sẽ vẽ cái chỗ ý thấy cho quý vị thấy kinh khiếp à. Mà nó ở ngay trước mắt, nó ở ngay cuộc sống hàng ngày mà chúng ta không hề gặp nó à, cái chuyện mới ngộ vậy chứ. Sách nào cũng viết, người nào cũng thấy, ai cũng tự thấy là mình giỏi hết, nhưng mà cái mắt thấy thì ai cũng thấy hết, nhưng mà cái ý thấy khó có người thấy nè. Vậy cho nên mới có bài học hôm nay chứ. Quý vị mới tới chịu ngồi đây mỏi mê để mà chờ học chứ. mới ngồi nghiền ngẫm để mà học chứ. Như vậy mới quý vị mới theo Phật chứ. Nếu quý vị đã thấy hết rồi, theo Phật làm gì nữa à? Theo Phật làm gì? Chúng tôi thức khuya dậy sớm để làm gì? Phật dạy ngay rõ, kinh điển trình bày, đọc qua văn vách, đọc thuộc lòng, nhưng mà cũng chả thấy. Cái anh ý nó ghê gớm nó vậy nè. À, cái anh ý nó ghê gớm nó còn hơn ma nữa. Ma cho có nhiều khi nó cũng hiện hình nè, cái anh ý nó không hiện hình nè. À, cho nên quý vị sợ ma, đừng sợ. Cái ý của quý vị mới đang sợ. Quý vị thần phục thần thánh á, đừng có thần phục thần thánh, thần phục cái ý quý vị. Nó thánh cũng nó mà ma cũng nó, ghê gớm lắm. Cho nên bây giờ phải bắt buộc nó phải thấy, thấy cái gì? Bài hôm nay là ý thấy, nhưng mà viết ở trong cái đề để mà chúng ta đọc, viết cho nó oai hùng chơi là ý kiến. Quý vị thường nói tôi có ý kiến, kiến đâu mà ý, nói giỡn chơi, ý kiến dễ lắm mà. Kiến là thấy, ý kiến là cái ý thấy để mà nói lên, có thấy đâu, đâu ai có ý mà thấy đấy. À, nói là ý ai đã thấy thì người đó đã siêu việt rồi. À, người đó đã siêu việt rồi, chẳng có giỡn đâu. Không, cho nên bài học hôm nay ý thấy, qua những cái thời gian quý vị nhìn ngẫm suốt một tuần lễ, coi cái ý nó ở đâu. Bây giờ quý vị có mặt ở đây đã thấy cái ý mình ở đâu chưa? À, người nào thấy tiếp tục tìm thấy thêm, người nào chưa thấy hãy tiến tới nghiền ngẫm tu luyện để thấy cái ý nó ở đâu. Và nghe thầy nói thì nó dễ vậy đó, chứ vào thực tế nó không phải dễ. Là cái ý ở mắt, cái ý ở tai, cái ý ở lưỡi, cái ý ở thân, cái ý ở mũi và cái ý ở ý. Sáu nơi đều có ý hết, tám nơi đều có ý hết, chỗ nào cũng có ý nó tới hết. Khi thấy nó ở đâu rồi thì bắt đầu trải cái ý ra. Cho nên bài học tiếp theo, tuần lễ tiếp theo đem quý vị nghiền ngẫm, cách một tuần thì quý vị tiến tới một tuần nữa, là quý vị trải cái ý ra. À, và trải cái ý ra một tuần lễ, quý vị lại được chiêm nghiệm thêm là tụ cái ý về. Trải ý gọi là quán, mà tụ ý về gọi là chỉ. Quan chỉ là đình chỉ, tụ nó về còn có lại một chỗ, gọi là đình chỉ nó lại, giữ cái ý nó lại. Và hôm nay là cho cái ý nó biết, nó thấy ra, nó thấy cho chưa biết. Và tới chừng ý thấy nữa rồi. À, cái quan trọng đó. Cho nên quý vị học Phật như thế này mà không tiến bộ thì không biết làm sao. Sao không tiến bộ? Là vì quý vị không chịu nghiền ngẫm nó. Không có tiến bộ là vì quý vị không nghiền ngẫm. Đi từng bước một cho quý vị học, đi từng bước một cho quý vị tu, đi từng bước một cho quý vị luyện, mà quý vị không nghiền ngẫm không luyện thì làm sao thấy? Phải không? Làm sao thấy nào? À, cho nên đi từng bước. Bây giờ vị nào mới đi hôm nay, hay là đi suốt 5-6-7 tuần vừa rồi gần đây đó, thì xin quý vị hãy thu băng lại để mà nghe. Những cái loạt bài này tuy vậy nhưng mà nó sâu. Đối với giới tri thức nó là những loạt bài cực kỳ khó khăn, nhưng mà đối với giới bình dân á, thì cũng không phải là không học được, rất là dễ. Đó, nó là vậy. Những loạt bài của những tuần qua đây nó rất là cao, rất là khó. Nếu đục tới nó mà nghiệm được nó rồi đó thì tôi cái gì cũng đạt hết cả. Mà chưa có một vị giáo sư hỏi chúng tôi là thầy truyền giảng đó là nó thuộc về cái dạng duy thức hay là thiền. Tôi nói tất cả, cái gì nó cũng phải qua những cái này đã. Cũng như người học trò thấy qua lớp 12 rồi đã, rồi lúc bây giờ muốn học phân khoa nào thì học phân khoa đó, còn tự nhiên nhảy vô mà học phân khoa này phân khoa khác đó thì không biết gì hết. Mới tự nhiên tay ngang mà nhảy vô học thiền, học tịnh độ, học mật tâm, học duy thức tâm, học pháp hoa tâm thì không biết gì hết. Cho nên quý vị đi qua những cái này có nó bài bản, nó có cái cơ cấu của nó, và quý vị truyền lại cho người khác nó cũng dễ. Hỏi các bạn bữa nay tôi truyền cho bạn một bài, tôi hỏi bạn là ý của bạn trúng hay ý của tôi trúng. À, bà kia bạn nói ý hai chúng ta trúng. Nó không trật rồi. Vậy thì ý nhiều người chúng ta trúng, trật rồi. Ý toàn thể nhân loại trên trái đất này trúng, trật luôn. Thôi tôi thua chị rồi đó. Vậy thì ý nào trúng? Chẳng có ý nào trúng. Chừng nào có trái về với chân tâm là trúng, còn ở ý là trật. Rồi một bài. Qua bài thứ hai mình truyền này. Vậy thì hôm nay chị nói chị chú ý, chị để ý. Cái gì chị cũng nói chị để ý. À, vậy thì cái ý chị để ở đâu? Ý ở đâu mà để? Vậy là cái ý mình ở trên trời, ý mình ở dưới đất, ý mình trong bụng, ý mình trong não, ý mình trong học, ý mình trong tai, ý mình trong mắt, thật hết. Ý nó ở trong tam thức, trong sáu giác quan, và nó kể cả mặt na và a-la-da nữa. À, là hai bài chuyên hay dễ không? Nói vậy nhưng mà giờ phải chiêm nghiệm. Rồi khi biết nó ở đâu rồi đó, bây giờ không thể tụ nó lại một chỗ, bây giờ phải trải nó ra, trải khắp nơi. Không phải trải trên trái đất này đủ, mà không phải trải trên thái dương hệ này đủ. À, nghe người ta kể một tin sao, tìm tài liệu, đọc một tin sao và trải cái ý định đó. Những chỗ mình đã đi rồi mình trải qua đã đành, những chỗ mình chưa hề đi mình ngồi chiêm nghiệm, mình ngồi mình quán niệm để mình trải nó ta tới. À, cho nên trải ý rộng ra, nhưng mà trải ý rộng ra đủ chệt chưa? Nếu rộng ra nó bao lung, cũng như con diều, con diều giấy mà thả lên trên nó cứ bay miết bay miết, nó đứt dây rất mất, không biết phương hướng nào. Cho nên là buộc trái ra bao nhiêu thì thu nó tới về bao nhiêu, là tụ nó trở lại, tụ nó lại, đình nó trở lại. Mà đình nó một chỗ nó không cựa quậy sao? Đình nó làm gì chứ? Đình nó để làm gì? À, cái đó là cái quan trọng đấy. Cho nên hôm nay đình nó để nó thấy, thấy cái gì? Xin thưa quý vị trả lời cho biết. Ý thấy, hôm nay bài học hôm nay là ý thấy, tức là ý kiến. À, hôm nay quý vị thường nói dạ thưa thầy con có ý kiến, thưa quý vị trong cuộc họp tôi có ý kiến. À, thưa các bác các cô trong trường tôi có ý kiến, thưa trong trường học tôi có ý kiến, ý kiến. Nhưng mà đã kiến chưa? Ý đã kiến chưa mà kiến? Kiến ở đó là kiến cắn, kiến bông cắn cả nó bày nó cắn mình nữa, cho còn kiến mà kiến thấy là chưa thấy. Bảo đảm là quý vị chưa thấy. Thấy những cái bên ngoài sờ được, nó không phải là ý kiến, không phải ý thấy. Cái đó mới mắt thấy à. À, tất cả sáu giác quan đều làm việc cho thấy. Ngửi có mục đích để cho thấy, nghe có mục đích để cho thấy, sờ có mục đích để cho thấy, nếm có mục đích để cho thấy. À, sáu giác quan thấy rồi, nhưng mà phải lắng động bằng con tim để thấy nó nữa kìa. Dưng dưng bằng con tim để thấy nó nữa kìa. À, nhưng mà cũng chưa. Vậy thì hôm nay chúng tôi xin thưa quý vị, ý kiến tức là ý thấy. Ý thấy cái gì? Ý thấy cái gì? Cho nếu thấy cái quà nữa đó thì con mắt thấy rồi. Ý thấy cái gì quý vị? Nói nghe coi. Sao làm thinh hết rồi? Học trò năm nay là năm thứ ba rồi, giỏi lắm rồi. Không có này năm thứ nhất đâu mà ngồi làm thinh. Ý thấy cái gì? Ý thấy cái gì? Bây giờ ai đồng ý là ý thấy Phật đánh giơ tay lên? Ý thấy Phật đánh, ai đồng ý giơ tay lên? Không giơ tay vậy là ý thấy cái gì? Ý thấy cái gì? Ai nói đi. Mục đích mình học Phật để cho cái ý mình nó thấy. Vậy thì nó thấy cái gì? Tới bây giờ nè, khoảng mai mốt, mai mốt thì nó ý nó thấy sẽ cao đó. Bây giờ tuần tới đây nè, tối nay về tu nè, và trong tuần giờ tới cuối năm là cái ý thấy cái gì trước? Ta làm tin nó đi. Bà này dễ quá mà. Ý thấy cái chân tâm á. Ai đồng ý là cái ý thấy chân tâm giơ tay lên ngay. Sao có hai ba người giơ vậy rồi cái ý thấy cái gì? Cái ý thấy, cái ý thấy. Thấy cái gì chứ? Đây, để câu hỏi đó. Thầy không có trả lời. Nếu mà quý vị không trả lời thì thầy không trả lời. Để tôi ăn Tết mang theo nó trên. không có ngu gì. Làm thầy ấy, thì đừng có ngu với những cái mảng này, cái gì mình cũng nói hết tuột la tuột lúc hết, thì họ ngồi họ cứ há họng họ chờ thầy nói, chứ không bao giờ họ ngồi họ chuyên niệm hết. Đó, cho nên cái này là không nói á, phải không? Quý vị đồng ý không? À rồi, bây giờ quý vị không chịu nói, không chịu nói cái ý thấy cái gì đấy, thì bây giờ chuyển qua cái khác. À chuyển qua cái khác. Khi ý nó đã trái ra, khi ý nó đã tụ lại, vậy thì bây giờ một ví dụ thầy hỏi cho quý vị phải trả lời nha. Một ông nhà in, một ông chủ photocopy, một ông chụp hình, một ông họa sĩ vẽ chân dung, và một ông vẽ họa sĩ vẽ kia là đại danh họa, thì cái ý nó giống cái nào? Cái ý nó giống ông nhà in, hay là cái ý nó giống ông đại họa sĩ, hoặc cái ý nó giống ông photocopy, hay cái ý nó giống ông chụp hình, hay là cái ý nó giống ông vẽ chân dung? Trong những ông đó, ông nào là ý? Đó, ví dụ như vậy quý vị mới nắm được vấn đề rồi, dễ học đạo nè. Ý là cái ông nào là ý? Ông vẽ chân dung. Rồi ai khác hơn? Quý vị không đọc, không đọc trong cái từng giọt mani nè, cái gì mà nó mộng mơ cắt sen á, đặt trong cái bài biết đó, quý vị sẽ thấy cái đó đã tả hết trong cái tam thức rồi. Cái từng giọt mani đó nó là tài liệu học Phật đó, biết là cái tập 3 soi sáng đèn nhà. Bây giờ quý vị coi thường, nhưng mà thế hệ sau đó họ đem ra cái đó để họ học Phật đó. Đầu thế kỷ 20, một năm mới có một toàn quả địa cầu này, tức là cả thế giới đó, mới có một cái phát minh. Toàn thế giới một năm mới có một phát minh. Nhưng mà vào nửa kỷ nguyên 20, tức là thập niên 60 nữa, thì một tháng trên thế giới này có một phát minh. Nhưng mà tới tiến tới thập niên 80 ấy, thì một ngày ấy, trên thế giới này có một phát minh. Nhưng mà tới năm nay nè, tới năm nay là thập niên 90 nè, bữa nay là 94 nè, là một phút nhân loại có một phát minh. Thế nhân loại ta tiến nhanh như vậy. Một phút như vậy là trên trái địa cầu này có một phát minh, tức là hơn 4 tỷ người một phút đồng hồ để ra một phát minh mới. Nhỏ hay lớn chưa biết. Nhân loại họ không học duy thức, nhân loại họ không học Phật giáo, các nhà bác học đó họ không có học, các nhà kiến thức học đó họ không có học, mà nhân loại họ tiến nhanh như vậy trong lúc Phật giáo chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ. 3 năm nay cái đạo tràng này không có một phát minh, không có một phát minh nào. Cho nên quý vị là ông họa sĩ vẽ chân dung là đúng rồi, quý vị học Phật theo cái ông họa sĩ vẽ chân dung, quý vị học Phật theo cái họa sĩ photocopy, quý vị học Phật theo cái kiểu magnetophone, quý vị học Phật theo cái video, cái chụp cái sang lại, chụp cái sang lại, quý vị học Phật bằng con mắt, quý vị học Phật bằng cái lỗ tai, quý vị học Phật bằng cái lỗ mũi, quý vị học Phật bằng cái lưỡi, cái miệng, quý vị học Phật bằng cái thân, quý vị chưa học Phật bằng cái ý. Mà cái năm ý năm nay mà quý vị không nuốt thì 2 năm sau coi như bỏ cái khóa học này, như bỏ. Mà tới giờ này mà quý vị không liễu ngộ được những cái bài gần đây thì quý vị không đốt được gì hết. Coi như tất cả những công của 10 vị giáo thọ, trong đó có thầy Thông Bướng, là giả tràng xe cát biển đông. Bởi vì quý vị vẫn dậm chân tại chỗ, không có một phát minh nào hết. Cái ý luôn luôn là sáng kiến, cái ý là luôn luôn là phát minh, cái ý luôn luôn là mới. nó phải tìm một cái mới xa lạ, nó không có chụp trở lại đâu. Chụp trở lại là năm giác quan kia. Sang mà sao qua đó là mặt nó giữ cho tài liệu như video là ai lại ra. Còn ý nó không bao giờ, ý nó là một nhà đại họa sĩ nhắm mắt lại vẽ. Nhắm mắt lại nó thấy một hình ảnh gì đó, hình ảnh đó mới vẽ. Ta vẽ cái hình ảnh mà ta nhắm mắt cho ta, bây giờ ta mở con mắt ra mà ta vẽ. Nếu mở con mắt ra vẽ là chỉ là vẽ chân dung mà thôi. Khổ nỗi là đạo Phật chúng ta và những con người học Phật của chúng ta là tri kiến lập tri, thấy đâu nói đó, thấy đâu biết đó, cho đó là phải. Mà Đức Phật dạy cho con suốt 49 năm, bao nhiêu vị hiền thánh tăng, bao nhiêu vị tổ để lại tiền thừa không biết bao nhiêu xương máu mà không ai liễu ngộ được, vẫn là tri kiến lập tri. Quý vị không có trình độ học Phật, cái trình độ học Phật ở đây chúng tôi không phải đòi hỏi quý vị phải nhà bác học. Chúng tôi không phải đòi hỏi quý vị tri thức, càng tri thức chừng nào học Phật lại càng không được nữa. Là vì sao? Vì sở trì chuyên cho cái học kiến thức của mình ở ngoài đời là giỏi rồi, cho cái phát minh của khoa học là tuyệt vời rồi. Trong cái phát minh của Newton, Newton nói là nhà bác học Newton là giỏi của thế giới, ba cái sai lầm lớn. Và nếu là như là nhà bác học Newton đó, mà giỏi rồi thì bây giờ không có ông bác học khác. Ông bác học này ra, ông bác học khác, ông bác học khác. Cho nên khoa học tiến không ngừng. Và càng tiến đó, những nhà bác học có thấy mình càng dốt nát sai lầm. Trên đôi đất này chỉ có Đức Phật không sai lầm mà thôi. Còn ai cũng sai lầm hết, ai cũng phải sửa lại hết, ai cũng phải phát minh mới hết. Bây giờ cho tới 1000 thế kỷ sau có ai tới sửa Đức Phật một nét, thông minh hơn Đức Phật một nét, chúng tôi nguyện làm nô tỳ cũng được nữa. Đức Phật tuyệt vời như thế, đã để lại như thế, nhưng mà chúng ta học Phật không tiến bộ được nào. Bây giờ hầu hết trong giới học Phật của đạo tràng chúng ta, bây giờ mình không dám nói rộng ra, nói rộng ra mắc lòng, cứ nghe đi nghe lại bao nhiêu đó thôi, nghe tới nghe lui cũng bao nhiêu đó thôi, cứ photo copy y sao bán chánh mà thôi. Là quý vị chưa học Phật bằng ý, quý vị chưa tu Phật bằng ý. Mới có tu bằng thân, mới có tu bằng khẩu, mới có tu bằng bằng lưỡi, mới có tu bằng mũi, mới có tu bằng tai, nhưng mà tu cũng không được nữa, chứ đừng nói là tu vị. Cho nên nó thấy cái gì, cái ý nó thấy cái gì. Chúng tôi hỏi quý vị, cái ý của vị đại họa sĩ trong này, sẽ có những vị đại họa sĩ ngồi trong này hoặc là sắp thành đại họa sĩ, thì chúng tôi hỏi cái ý, cái thấy của nhà đại họa sĩ là thấy gì. Ở đây chúng tôi dạy quý vị chưa, hướng dẫn quý vị chưa, phổ biến cho quý vị chưa. Rồi khi muốn thấy một vật gì đó, nhắm mắt lại, nhìn rồi nhắm mắt lại để thấy cái sau cái nhìn đó. Vậy thì cái phương thức của nhà đại họa sĩ đó, những vị đại họa sĩ là các vị danh họa, họ không có truyền, họ không truyền, nhưng mà 100 ông danh họa đều đúng quy tắc là một. Muốn họa cho trở thành danh họa, muốn trở thành những nhà siêu tuyệt, nhìn bất cứ cái gì rồi nhắm mắt lại, nghe cái gì rồi cắt đứt cái nghe đi, ngửi cái gì rồi cắt đứt cái ngửi đi, nếm cái gì rồi cắt đứt cái nếm đi, sờ cái gì rồi cắt đứt cái sờ đi. Cái đó, nghĩ việc gì cắt đứt cái việc nghĩ đó đi, thì tự nhiên sẽ thấy. Thấy cái gì, cái thấy đó tự người thấy nó biết mà thôi, không ai nói lại cho ai biết hết. Và cái thấy đó tuyệt vời. Khi năm bút năm màu đi tới đi lui năm ngày 10 ngày, đặt lên cọ vẽ không được. Nếu vẽ con gà con vịt, nếu vẽ mà chân dung á, vẽ một ngày tới 10 bức liền. Nhưng mà vẽ một bức danh họa đó, hay là làm một bài thơ, có nhiều khi một ngày làm 3-4 bài thơ mà 5 năm không làm được một câu thơ nào hết. Chứ không phải dễ. Cho nên họa đó, khi mà đi tới đi lui và khi nhắm mắt lại, một cái hình ảnh khác nó hiện ra, và mình vẽ bức vẽ đó cho mình nhìn, không cần ai nhìn. Còn vẽ có ông chủ tới cơm măng, anh phải vẽ tôi như thế này nè, trên sông dưới núi nha, ở đây này có cái thùng, ở đây có cây bông, ở đây có cây bồ đề, cái đó là quả chân dung, không phải quả sĩ, không phải đại danh quả đâu. Mình nhắm mắt lại mà mình thấy cái gì đó, cái gì đó mỗi ngày nó mỗi sáng dần, cái gì đó mỗi ngày nó mỗi siêu tuyệt lần, cái gì cho mỗi giây phút nó mỗi sáng chói dần và nó siêu tuyệt mà mình không thể nào nói cho người khác nghe, cho nên dùng mực dùng màu mới chấm vào đó mới vẽ. Cho nên trong cái bài Đúc Pháp Quyền Không ở trong từng giọt Mani, quý vị đọc liền, tối nay giờ đọc lại coi. Sống sang mà nhìn mực nhìn màu, vẽ cái gì đây? Vẽ của những nhà đại danh họa. Cho nên thầy nói là Việt Nam tới giờ này vẫn chưa có quốc hùng quốc tuy. Việt Nam tới giờ này những vị đại danh họa chưa có một danh họa nào hết. Là vì người ta chưa tu cái ý, người ta chưa thấy ra khỏi không gian, người ta chưa thấy ra khỏi bầu khí quyển, người ta chưa thấy được trên cái trên mặt tinh, người ta chưa thấy trên thổ tinh, người ta chưa thấy ra ngoài cái thái thiên hệ này, thì vẽ cái gì nào? Những cái vẽ đó mấy hình nó đã chụp hết rồi, cần gì anh nữa? Danh họa không phải là chuyện tầm thường. Ông Nguyễn Gia Trí, Hoa La Mã triển lãm cái bức tranh của ông ấy, người ta đã đem theo trong cái trong tượng. Hồi đó không biết Đức Giáo Hoàng nào đó, ngài mới xuống ngài coi để ngày mai trưng bày triển lãm các băng, coi trước một ngày. Thì ngài bước xuống một đi một vòng á, ngài mới tới ngay cái giá vẽ mà làm bằng vàng để ngay giữa nhà. Cái giá vẽ đó đang để một bức tranh của Picasso, một danh họa thế giới. Đức Giáo Hoàng chỉ vào bức tranh này đưa vô tường và đưa bức tranh kia ra đây. Thiên hạ sửng sốt hết, vì một thằng Việt Nam, thằng Việt Nam thế đó là thằng Việt Nam ăn năm mít bị trị, cả thế giới coi thằng Việt Nam là thằng mọi, vì có những cái hình ảnh mọi á, mọi bên mới thuộc á, rồi ta chụp hình với ta vẽ ta đưa qua ta triển lãm khách thế giới, cho nên họ thấy cái dân Việt Nam là mọi, uống rượu cần, hút thuốc ông vô, mang cái gì Việt Nam đó, Việt Nam mít là đó. Để chi? Để cho tất cả nhân loại trên thế giới không thèm bước chân tới đây để một mình người Pháp đô hộ nước này cho nó ngon xơi, lấy hết tài nguyên ở đây cho nó ngon xơi, khỏi ai vô tranh giành. Cái văn hóa như vậy. Đừng một cái Đức Giáo Hoàng chỉ cái bức tranh đó đi vào ngồi giữa tòa và Thánh La Mã để sang ngày cắt băng thanh thành và vinh vinh hết thiên hạ trên thế giới. Mà thời bây giờ Đức Giáo Hoàng là siêu vua, vỡ gì những ông vua trên thế giới, nhất là Âu Châu, ông nào muốn làm vua thì phải được quỳ xuống dưới chân để Đức Giáo Hoàng đội lên cái mũ lên, gọi là vương miện. Nếu mà Đức Giáo Hoàng không đội cái mũ đó thì không được làm vua, làm vua ban ra không ai nghe hết. Mà Đức Giáo Hoàng đã chọn thì còn ai không nữa. Khi về đến Hà Nội, phong trào khởi nghĩa chân tay lan rộng ra, cái đội ám sát của Việt Minh á ở thành phố Hà Nội, họ tập trung lại được mười mấy người để họ đi ám sát Tây trong cuộc kháng chiến, thì họ để ông Nguyễn Gia Trí là đội trưởng đội ám sát Hà Nội. Mặt thăm Pháp nó bắt được, nó mới dẫn cái anh đó vô, một anh ra một anh trong đội mặt thăm, họ cho đội trưởng của mày là ai? Nó đội trưởng tôi là họa sĩ Nguyễn Gia Trí. Mặt thăm Tây liền bắt lên và đánh điện về Hoàng đế Pháp là ở Việt Nam chúng tôi đã bắt được thằng Nguyễn Gia Trí. Nó thật có tài liệu đàng hoàng và vô hỏi nó cũng nên nó có chung ở trong cái đội mật tham, cái đội ám sát người Tây. Bây giờ tôi đang giam nó ở trong xà lim ở ngục Quá Lò. Đức Giáo Hoàng đánh điện, Đức Hoàng đế Pháp đánh điện khẩn cấp, khẩn cấp thả Nguyễn Gia Trí ra gấp. Nó có giết lỡ giết mình một đại đội cũng thả nó ra gấp, không được đụng tới những vị đại danh họa, không được đụng tới những vị đại danh họa. Về toàn quyền Pháp mới ra lệnh xuống nhà lao Quá Lò để thả Nguyễn Gia Trí ra, ông không ra. Ông này ta mắc vẽ cái ta mắc đắp về dép cái bức tranh ở trên tường nhà lao. Rồi bây giờ ta vô đây thì nó sung sướng, ta quá cái đầu ta nó yên, cho nên ta mới rắn, ta mới là điêu khắc được một cái bức tranh tuyệt quá mà ta làm mới có một phần này. Bây giờ ta ra, ta bỏ bức tranh này uống, ta không có ra. Toàn quyền Pháp đánh điện về Hoàng đế Pháp lần nữa thì nó chạy ra, nó đang thi hành cái bản vẽ trên tường đó. Nó đang tách cái vệ giác ở trên tường. Hoàng đế Pháp nói, bằng bất cứ mọi cách và để giúp cho nó và bắt đầu từ bây giờ là nó không phải là tù. Tụi bây làm sao làm, các anh làm sao làm, các ông làm sao làm, nên là không phải là tù. Nhưng mà bức họa đó, bức vẽ đó sau khi được rồi thì cho máy bay trực thăng câu đem về Pháp cho ta, cho hoàng đế. À, cho nên về năng lý các chị ông cũng ra nhà, cái nhà lao quá lò, ta liền mở một cái con đường phía sau nhà lao, đắp một con đường 4 thước, đặt là đường Nguyễn Gia Trí, mở một cái cửa ra, cấp lương cho ông là ăn lương ngang đại quý cho một người hầu ông, và ông muốn vẽ được như vẽ, cứ phía nhà lao chét lại, xây lưng trở lại, thành bây giờ là cái tên này để cái biển vẽ là cái nhà vẽ của đại danh họa Nguyễn Gia Trí. Thế giới ta tôn trọng cái văn minh, nước nào nó văn minh, ta tôn trọng. Cho nên những bức vẽ La Vô Công đó, người ta mua tiền bây giờ là mấy chục triệu đô la. Cho nên quý bà Phật tử nhà mình nó trời mấy thằng khùng sao mua cái gì mà tới mấy chục triệu đô la vậy? Không phải khùng đâu, mình khùng chứ không phải là khùng đâu. Là vì những cái con người đó, cái ý ta đã thấy, mặc dù ta không thấy toàn triệt như Đức Phật, ta không thấy toàn triệt như những vị thánh, ta không thấy toàn triệt như những bậc chân tu, ta không thấy toàn triệt như những vị tổ, nhưng mà ta đã thấy những cái gì. Cái gì là cái gì? Cái gì đã không nói ra được. Và cái ngòi bút, cái cây cọ, cái màu, những toan vẽ, họ chỉ thực hiện 1/10 của họ, mà nó đã làm cho nhân loại đứng chiêm ngưỡng và chứng động. Cái chỗ đó có lẽ họ đã tu nhiều kiếp trước, họ đã gặp những vị Bồ Tát truyền thừa, họ đã gặp những vị chân tu dạy cho họ phép nhìn. Khi nhìn phải biết nhắm mắt, nhìn cái mớ mắt tao cao ra đó thì suốt đời chả thấy gì hết đâu. Nhìn phải nhắm mắt, mở ra rồi nhắm mắt lại, trái ra thì mở con mắt ra, mà tụ về phải nhắm mắt lại. Tuần nay quý vị có trái ra không? Có tụ về không? Xin thưa là không. Ngồi mỏi ngủ gục có những nước miếng rồi ngủ à? Không có tu đâu, chắc chắn vậy. Nghe là phải nghe. Cho nên chúng tôi cũng nguyện với trời gần với thần, thôi thì các này nghe thế dùm cho cái nhân gian này. Bởi vì khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật thuyết Hoa Nghiêm Kinh á, loài lòng nghe liễu ngộ. Mà Đức Phật thuyết Hoa Nghiêm Kinh á, loài người nghe không liễu ngộ. Đức Văn Thù thuyết Pháp Hoa Kinh á, thì loài gầm lên nghe liễu ngộ. Mà Đức Phật thuyết Pháp Hoa Kinh á, trên cõi trần này loài người nghe không liễu ngộ. Cho nên các vị chân tu, các hàng Bồ Tát, các vị thánh lâm phàm lần lần vừa rời bỏ cõi này ra đi, và vì ta chán, chán cái chỗ mở trường dạy học trò không biết chữ, mở trường dạy học trò không chịu học, hoặc là học trò có học có biết chữ nhưng mà không hành. Thế đời nay học chữ học á thì ông thầy dạy là văn khoa, mà về là xếp sách văn khoa lại để đi cày liền sao, chết rồi. Không học đi làm bác sĩ mà về nhà là đi ra nó thôi làm bác sĩ ít tiền qua ta đi để xích lô vậy sao. Bây giờ dạy cho quý vị là sử dụng cái ý, tu cái ý để cho mỗi phút đồng hồ người Phật tử Việt Nam nói riêng và người Phật tử cả thế giới phải có một phát minh. Nhà khoa học có cái phát minh của nhà khoa học, nhà đạo học phải có cái phát minh nhà đạo học chứ. 20 năm dài giải phóng đất nước này, Bắc Nam thống nhất, trường cơ bản, trường cao cấp biết bao nhiêu mở, dạy biết bao nhiêu tiền của tiến trí đằng ra, có cái ông học văn nào có phát minh mới không? Hay cũng bốn cũ nhai lại, như thị ngã văn là ngã văn như thị. Rồi Phật tử chùa nào cũng đánh nghẹt, đạo tràng nào cũng chen chân không lọt, thầy nào nói ra cũng nên bế phổi, nhưng mà hàng con Phật tại gia cũng như xuất gia có cái phát minh mới nào không? Nếu có giờ này tại sao không trình lên cho giáo hội? Còn ở đây quý vị có tại sao không trình lên cho thầy? Không có cái phát minh nào hết. Là bởi vì ý quý vị chấp chặt à. Cho nên cái chỗ cố chấp là cái chỗ đó. Ý mà còn chấp á thì ý đó nó biến thành bị nô dịch bởi năm giác quan kia. Cho nên ý nó không thấy gì hết. Ý muốn thấy, thấy cái gì? Thấy cái không thấy. Nếu cái thấy á, thì mấy cái kia nó đã thấy rồi, khỏi cần mời tới ý nữa, khỏi cần có ông thầy thông bố diễn giảng nữa, đã có hết rồi, cần gì nữa. Ý nó thấy cái không, không thấy, cái mà thiên hạ không thấy, và cái chính mình cũng không thấy. không thấy là gì hết, nó không là gì hết. Mà nó không là gì hết, cái đó là gì? Cái đó là gì? Cái đó mới là thiệt đấy. Còn nó đã có thấy, nó có hình, có ảnh, có màu, có sắc, có vắng, có dài, có vuông, có hẹp, có đậm, có lợt, có xanh, có đỏ, có tím, có vàng. Cái đó nó sẽ theo thời gian và không gian nó phai mờ hoặc nó hủy diệt, xanh hoặc diệt. Còn cái mà nó thấy không có cái gì hết, không thấy cái gì hết, cái đó mới là thiệt thấy. Cho nên ý phải thấy cái thấy đó rồi mới ra tri. Tri kiến, nhưng mà lật ngược lại là kiến, kiến tri. Thấy biết chứ không phải biết thấy. Thấy rồi mới biết chứ. Là thấy biết rồi, thấy biết rồi, biết cái gì? Lúc mới biết tới cái chân tâm. Mức chân tâm nó ở đâu? Chân tâm đó là Phật tánh, khai thị ngộ nhập vào cái chân tâm đó. Cái chân tâm đó vốn vắng lặng, cái chân tâm đó vốn nó không hình ảnh, cái chân tâm đó nó vốn không loạn động. Trong một tháng như vậy, chỉ cần quý vị một phút thôi. Trong là một ngày như vậy, chỉ cần quý vị một sát na thôi. Một sát na đó mà thôi. Nhưng muốn có sát na đó phải tu chứ. Ta đâu nằm khò ra ngủ mà nó tự nhiên ý nó thấy. Tu đây không có nghĩa là quý vị phải xếp bằng. Mà thầy đã nói rồi, quý vị không nghe. Nhìn cái hoa nở, nhìn cái lá nó rung rinh, nhìn con chim bằng khuyên nó chuyển từ cành này sang cành khác, nhìn một em bé nó đang đi bán báo, nó bỗng nhiên đứng lại, nó nhìn lên trời và nó cầm cục sỏi nó chọi chơi, nó quên cái chuyện bán báo của nó đi. Đó, cái Phật tánh của nó đó, cái tánh con nít của nó trở về đó. Ở trên này nó cầm tờ báo nhưng mà nó quên, nó bỏ báo xuống, nó chơi cái con nít kia nè. Hồn nhiên. Ai thấy những cái đó? Ai thấy những cái đó? Là gì quý vị cứ mở mắt ra nhìn. Và khi thấy nó cầm cục sỏi nó chọi bên kia cái, và nó mỉm cười cho mình, nhắm mắt lại, nhắm mắt mình cười theo nụ cười của nó, nhắm mắt á để mình nhìn thấy cái hòn sỏi của nó. Hòn sỏi này nếu như nó rơi trên biển Vũng Tàu thì hòn sỏi này nó ra tới Cần Giờ, cái ba động nó sẽ lớn lên bằng cây chùa. Nếu nó ra giữa Thái Bình Dương, cái ba động nó lớn lên bằng 5 lần cây chùa. Em bé đã cho ta một công thức, công thức của một em bé hồn nhiên đi băng bao, công thức của một em bé hồn nhiên đi băng dây số. Trong giây phút chợt như em đã quên rằng em đang băng dây số, và em trở về cái hồn nhiên của em, của trẻ thơ, em cầm một cục sỏi chọi vào bên bờ tường kia. Tiếng vang của bên bờ tường kia vang trở lại làm ta giật mình, và ta nhắm mắt, ta mường tượng đó, da như hồn sỏi đã rơi trên biển Vũng Tàu. Thì biển Vũng Tàu bỗng nhiên nổi lên một lực gợn sóng to bằng hơn ngón tay cái. Từ biển Vũng Tàu á, nó cái sóng đó nó cứ lăn tăng, nó tăng lần cái ba động á, cái ba động á nó tăng lần tới Cần Giờ, nó bằng cái đại hành trình. Và ra khỏi bể Cần Giờ độ chừng 50 cái số nó to bằng cái chùa. Và ra khỏi nửa biển nó to bằng 10 cái chùa. Và đến bên kia bờ Thái Dương của Mỹ nó dập vào bên, nó to bằng 100 lần cái chùa, nó nặng bằng 100 tấn, chỉ bằng một hòn sỏi mà thôi. Vậy thì ta cho nên tư tưởng và cho nên khởi động. Khởi động một chút thôi. Khởi động ta chỉ tham luyến một chút thôi. Thì cái khởi động đó, ở đây nó đi tới bờ biển Thái Bình Dương, ở đây nó đi tới bờ biển Đại Tây Dương, ở đây nó đi tới bờ biển Bắc Tân Dương, to bao nhiêu. Và cái khởi động đó, mỗi người đều khởi động một chút, thì đi ra khỏi bầu khí biển nó tới đâu, đi tới mặt tinh nó to tới đâu, đi tới hoa tinh nó to tới đâu, đi tới thủy tinh nó to tới đâu, và đi ra khỏi ánh sáng mặt trời, ra khỏi Thái Dương hệ này, nó to tới đâu. Vậy thì hỡi ta, ta hãy dùng những cái động đó lại, dù là động nhỏ bằng một hòn sỏi. Cái gì ở đâu để nó ở đó, chứ nên lượm nó lên để làm khuấy động. Chuyện gì nó trái ra mình làm, chứ nên để cho cái tâm mình, cái ý mình nó động. Cái đó là quý vị tu đó chứ. Còn hôm nay quý vị chỉ ngồi gõ mỏ, bé mỏ thôi. Cái đó nó mới có thắng lại được cái thân, khỏi đi làm bậy. Quý vị đọc, đọc biết tay, ôm sòm hết ngang hết đèn. Đó nó mới chỉ thắng được cái khẩu mà thôi, cái khẩu trong giờ đó mà thôi. Quý vị lại lên lại xuống, đọc lên và thành kính nghĩ đến Đức Phật, quý vị mới thắng được cái ý thôi. Cái ý trong giờ đó nghĩ Phật, mà nghĩ bậy thôi. nhưng mà đòi hỏi những người con Phật ít nhất một ngày, những người con Phật trên trái đất này phát minh một điều không có. Đòi hỏi một tháng, những người con Phật trên trái đất này phát minh một không có. Nếu có hòa chăng một năm nữa con. Vậy thì trong lúc đó vật thể, những nhà khoa học đang tiến nhanh, bây giờ trên trái đất một phút đồng hồ là một phát minh mới. Một phút từ cái tivi của lỗ sĩ tới cái tivi tốt, từ cái điện thoại dây thép tới cái điện thoại của lỗ sĩ tới cái điện thoại tinh vi, từ những cái chùm hơi có khí cầu tiến tới máy bay, tiến tới hỏa tiễn, tiến tới vệ tinh, nghĩa là tất cả từ đôi guốc đôi dép của quý bà đi mỗi ngày đều có phát minh. Nhưng mà mình vô ngôi chùa, mình nhìn những người con Phật, nhìn những cái đạo tràng này 3 năm rồi cũng vậy thôi, không có phát minh cái nào, phải không? Hay là thầy nói quý vị tật, nếu tật cứ đứng dậy cãi, nếu thầy nói tầm bậy tầm bạ, ừ thì cứ cãi đi, phát minh chỗ nào đâu, nói đi, chỉ cho phát minh đạo tràng mình thôi, đừng nói xa mất lòng, mà hướng dẫn Phật pháp như vậy đó. À, quý vị tu như vậy, ai nói mà quý vị không tu là thầy thông bố cãi cho tới kỳ cùng, cãi cho tới tòa án của Liên Hợp Quốc thầy cũng cãi nữa, mà nếu cãi thua thầy cãi lên tới Ngọc Hoàng thầy cũng để lên cãi. Ở đây tu dữ lắm, ai nói không tu là nhất định cãi cho tới nơi tới chốn. Nhưng mà tại sao không phát minh, tại sao không sáng kiến, tại sao không bừng khởi, tại sao không đột biến, tại sao không đột ngộ? Là tại vì quý vị chưa thấy cái ý ở đâu. Tại vì quý vị còn nhốt cái ý trong cái ý chúng ta, trong cái ý của cá bị là ý ta, hoặc ý của người, nô lệ theo ý người, mình biến thành nô tỳ. Hoặc là quý vị chủ quan trong ý chúng ta mà quý vị không bừng khởi tới giờ với chân tâm. Bởi sao? Bởi vì quý vị không biết cái ý ở đâu. Hoặc là có người đã biết cái ý đó ở đâu nhưng mà không chịu trái dài cái ý đó ra, hoặc là có người đã trái dài cái ý ra nhưng mà không chịu thu nó về, hoặc là có nhiều người cũng đã thu nó về được rồi đó nhưng mà không có mở ra để cho cái ý nó thấy. À, trong đạo tràng này tôi cũng bảo đảm là cũng có người đã thấy ý thấy, chứ không phải nó không. Nếu không ai nói không, trong đạo tràng này không có người nào thuộc cãi tôi thì cùng, nhưng mà nó vẫn còn ở lập tri, chưa có liệu tri. Cho nên bài hôm nay chưa phải là bài để dẫn quý vị tới chỗ liệu tri, nhưng chúng tôi nói ra từng phương thức một để đi qua từng giai đoạn một, để quý vị thấy đạo Phật chúng ta cần đi lên để hỗ trợ với đạo học. Đạo học và khoa học hai cái đó hỗ trợ, một bên nó thuộc vật thể, một bên thuộc tâm linh, một bên nó thuộc về những cái sờ được nắm được, một bên nó thuộc là vô hình. Bên này mạnh mà bên này yếu thì là bất hạnh cho nhân loại. Cho nên nhân loại bây giờ hướng về đâu? Về văn minh khoa học, họ đã quá ư là văn minh, và bây giờ họ đang trên đà văn minh nè, tiến nhanh kinh khiếp. Bây giờ đến 4 năm nữa, 6 năm nữa, tới kỷ nguyên 21 nói cho nó ôm sòm vậy, cho nó mau lắm, nó tới ngay bây giờ. Còn có 1,800+ ngày nữa thôi. Bây giờ một người chỉ ăn có 1,800 lon gạo thôi, 1,800 lon gạo rồi, còn nghĩa là có 2 tạ mấy gạo nữa là tới kỷ nguyên 21 rồi. Và tới kỷ nguyên 21 đó, là một phút đồng hồ nhân loại sẽ phát minh tới 100 cái sáng kiến. Trong lúc đó tới kỷ nguyên 21 đó, đạo Phật chúng ta đó một tháng chưa có phát kiến nào hết. Việc lớn cho tới việc nhỏ làm gì cũng là dạ thưa thầy sao thầy, dạ thưa thầy sao thầy, cứ dạ thưa thầy sao à. Cho nên nãy thầy nói giảng sư có cái ngôn gì để mà chỉ quý vị cái gì cũng chạy tới hai thầy sao thầy. Quý vị tự làm thầy lên mình, khi thầy hướng dẫn ra quý vị tự nó phát minh nè. Hãy cho cái ý nó được làm một vị đại danh họa, cho cái ý nó được mộng mơ, cho cái ý nó được cắt sáng, cho cái ý nó được phát minh, nói cách khác là sáng tạo. Còn những thằng khác mắt tai mũi lưỡi thân thì làm y rạch thêm, Cho nên trong kinh á, y kinh mà giải nghĩa là tam thế Phật oan, mà rời kinh một chữ tức đồng ma thuyết. Cho nên rời, rời chỗ nào mà y y chỗ nào. Nếu chúng ta tất cả đều mộng mơ, đều cắt xén, đều là không y theo trong sáu giác quan á, thì chúng ta sai vì nguyên lý mất. Mà sai nguyên lý là sai lời Phật dạy. Lời Phật dạy từ kinh, từ luật, từ luận phải giữ những cái khuôn phép đó, nhưng mà qua ý nó được nghĩa là tô bồi thêm. Ví dụ bây giờ nó đi rủ bạn mình đi bắt quan trai, thì họ nghe bắt quan trai là họ sợ lắm. Cái chữ quan đó, chữ quan trai nó nghe như quan ái vậy. Thầy nhỏ thầy nghe mẹ thầy nói là mẹ đi bắt quan trai, tôi nói hỏi cái chuyện gì mà ông nội đầy mẹ đi qua quan ái vậy. Bà mẹ cười mất thôi, ông nhỏ tôi thông minh thiệt, con tôi thông minh thiệt mà tôi có chút xíu à. Quan trai không phải là quan ái thôi ơi, bị là cái nghe quan ái, bà nội cứ kể quan ái là cái chuyện mà về Trinh Phủ Ngâm đó, thùng thùng đánh trống đánh ngủ liêng bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa đây, đi ra quan ái rồi đánh giặc, thành cái quan trai giống như quan ái đó, thành ra người ta. Cho nên cái gì nó bây giờ rủ tới chùa đi tập ăn cơm Phật hay vô cùng à. Chị trai là ăn chay rồi ăn cơm Phật, chị quan là cửa à, bác là tâm à. Bây giờ mình nói ăn cơm Phật đó, ăn cơm Phật là tự nhiên mình dẫn vô mấy cái cửa đó, mấy cái ý thức, mấy cái cửa của chính mình, mấy cái giác quan của chính mình, coi khó vậy. Đi tập ăn cơm Phật mà à, có gì khó đâu. Cũng như là nói là bố thí à, dịch từ tiếng Ấn ra tiếng Tàu, tiếng Tàu gọi là bố thí, tại sao mình không dịch tiếng mình ra là trao tặng. Cho nên sáng nay thầy hướng dẫn cho chúng năm cư sĩ là trao tặng. Cái tiêu nhất pháp á, thầy đổi lại là bốn pháp, nghĩa là linh diệu, với này mới là đắc nhân tâm. Đắc nhân tâm á, là người đã nói nhiều rồi, các nhà học giả học thuyết nói nhiều rồi, nhưng mà đắc nhân tâm của ngoài đời đó, cái tục đế đó là đắc nhân tâm đã thu lợi về mình. Còn cái đắc nhân tâm của Đức Phật á, là cho người thu nhiếp về với chánh pháp à. Cho nên tư nhiếp pháp là cái phương pháp nhiếp lại, bốn cái phương pháp nhiếp thu nhiếp người ta trở về với cái pháp chánh, với chánh pháp à. Hôm nay có tới 3 bài lần, bài 18 và tuần trước, nhưng mà không quay kịp. Sáng nay nam cư sĩ cũng như chúng lao là học một lần tới 2 bài. Bài 20 là cái bài điều thân. Quý vị mặc dù là học khóa 3 nhưng quý vị đừng có chủ quan à, con đã học điều thân rồi. Nhiều bà bây giờ kiếm cái bài điều thân không có nữa, không mất rồi. Cho nên bên văn phòng có bài điều thân, bài 20. Bài 20 đủ 36 nhịp. Bài 14, bài 16 và bài 20, 3 bài này hợp lại là 36 nhịp điều thân. Và sáng nay chúng năm cư sĩ học thêm một bài nữa là bài 22. 20 đáng lẽ 21, nhưng bài 21 tuần sau mới học, học bài 22 trước. Bốn phương pháp linh diệu, linh và diệu à, bốn phương pháp này gọi là đắc nhân tâm, và chính nó là tư nhiếp pháp. Nếu mà chúng ta để tư nhiếp pháp á, thì người ta có thầm thường. Cho nên nói là bốn phương pháp linh diệu thì ai cũng đọc hết. Sửa đổi một chút, mình đừng quá cố chấp, miễn sao ta tới cái chỗ đó thôi. À, thì trong cái bốn cái phương pháp này chúng tôi cũng đổi cho nó ra. Ví dụ như bố thí thì chúng tôi đề là trao tặng. Cái chữ trao tặng á, nó nghe nó cao thượng, mà nghe chữ thí á, bố chữ thí á, thí mà tập thí cò hồn mà thí này mấy thằng bạc á, chữ thí nghe nó, mặc dù cái chữ thí dịch ra rất là đẹp, nhưng mà cái trong cái quan điểm của mình á, bà con mình nghe chữ thí á, nó làm sao. Cho nên người được cho đó, người được nhận quà đó, người được nhận quà tức là người đó là bị nhận quà, còn mình đem quà cho ta trao, đem tiền cho trao, nhưng mà mình là được trao. Cho nên là trao tặng. Ví dụ bây giờ thầy trao tặng giáo pháp cho quý vị thì là quý vị là người bị trao giáo pháp, còn thầy được trao à, chứ không phải là quý vị là được trao mà thầy bị trao à. Cho nên chữ trao tặng nó như vậy. Thì cái trao tặng này nó có ba phần. Phần thứ nhất là trao tặng vật chất, phần thứ nhì là trao tặng cái phương pháp an vui, và cái phần thứ ba là trao tặng cái lời nói dịu dàng. Cái lời nói này tự nhiên thầy có một cái hay, cái hết sức là hay. Bây giờ cũng nên phổ biến cái hay cho quý vị một chút, mà kể cả thầy trò mình từ trước nay quên mất, cho nên chúng ta thất bại. Là đời ai cũng được thích khen hết á, thích tán khen hết á, khen lại hết. Cho nên ông Mỹ là gặp nhau họ khen trước. Ông chồng đi về bà vợ nấu cơm, em nấu ngon thịt, mặc dù cơm khi nghẹt mà nó em hôm nay nó cơm ngon quá. Bà vợ bà nướng khét ngầm mà nghe con vậy anh. Khét á là nó khét, nhưng mà cái cơm này nó không nhão. Nó chỉ dở cái khét thôi, nhưng mà nó không nhão, cho nên em cũng là giỏi đó. Thường thường người ta nấu khét nấu khê vậy là nó nhão dữ lắm. Bà vợ nghe phải. Tại sao chúng ta không khen nhau? Biết chi lời nói mà không dùng ái ngữ. Cho nên ông đọc lại cái bài, cũng cái bài này phổ biến quý vị cách đây 3 năm, nhưng mà khi hôm về nằm về đọc, về bắt đầu xếp chân lại, thầy mới thấy là một chân trời mới lạ. Và cái hay này tự nhiên là sáng thầy cũng phổ biến cho Nam Ngư Sĩ, rồi phổ biến cho chúng Lào La, kể cả Đức Phật mà còn phải khen thôi, phải không? Đức Phật ngài đâu có cần khen chê, mình có chê ngài cũng được, mình có khen ngài cũng được, ngài đâu có cần. Vậy mà mình từ lớn tới nhỏ, từ thầy tới trò, bước vào tới trước Đức Phật, mà đây là trước hình tượng thôi nha, phải khen Phật cái đời mới lạy. Mà nếu không khen mà lạy là chắc là Phật rõ đầu mình á, cho nên nó dẫn không chỗ nào gì nhớ không. Đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xã tế muôn loài, tương tốt trói sang tự tăng nghiêm, đệ tử mới chí tâm quy mạng lễ. Con khen Đức Thế Tôn đó là đại từ đại bi. Cái ý về đại từ mà cái tâm của Đức Thế Tôn là đại bi. Mà đại từ đại bi thương chúng sanh, thương con và thương hết, chẳng còn ai mà Đức Thế Tôn không thương hết. Và khen câu thứ hai là cái hạnh của Đức Thế Tôn là đại hỷ đại xá. Cái ngày Đề Bà Đạt Đa giết Thế Tôn như vậy mà Đức Thế Tôn cũng đại hỷ đại xá, không? Đại hỷ đại xá tế muôn loài, loài nào Đức Thế Tôn cũng tế, tế độ hết. Rồi câu thứ ba đó, khen cái trước là khen cái ý, khen cái tâm, khen thứ nhì là khen cái hạnh, khen cái nguyện, và khen thứ ba là khen cái thân. Tướng tốt trói sáng tự trang nghiêm, cái đức, cái tướng của Thế Tôn đó là nó chiếu sáng trang nghiêm, gồm có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, đẹp quá đi thôi. Cho nên con phải chí tâm quy mạng lễ, mình tới với Đức Phật đầu tiên mở miệng ra là khen Đức Phật đó. Vậy thì tại sao chúng ta gặp nhau không khen nhau nhỉ? Nhưng mà xin dặn một điều nhỏ nhỏ đây, tán ở đây là tán thán chứ không phải tán tỉnh nữa nha. Tán tỉnh là nguy hiểm. Mình thấy vợ người ta mình nói cô đẹp quá là chết thằng chồng nó cũng chết. Mà thấy chồng ta nó cho anh đẹp quá, đẹp là vợ người ta nó ghen nó cũng chết. Cho nên tán thán, cái lời tán thán nó phải thiệt, phải chân tình. Vậy thì nếu mà cứ phổ biến là ai ngữ, ai sao ngữ người ta không hiểu, cho nên mình đổi lại là nói lời từ ái. Vừa từ và vừa ái, từ nó ơ ý mà ái nó ơ tâm, cái tâm ái như mẹ ái con, cho nên đạo Công giáo nó gọi là bác ái, ai rộng không bến không bờ. Ai như Đức Chúa Kitô đã chịu đóng đinh cái thập tự giá để cứu nhân loại. Ai như người mẹ thương con, trải hết thân mười cho con mà không hề thu lại, thì ai đó mới là tâm, ai đó thuộc tâm là tâm ái. Cho nên từ ái, từ ái là gồm có ý và tâm. Cho nên chúng ta nói lời nói từ ái. Vậy thì hôm nay xin thưa quý vị, từ cái đó là tu. Bây giờ quý vị bắt đầu về áp dụng thử coi. Cái đứa con quý vị nó rất cần khen, mà quý vị không khen nó tiếng nào hết thì nó bao giờ nó lớn hết, không bao giờ nó học giỏi hết. Cái này thầy đã nói rồi. Có con của ông bà thầu khoán ở Nha Trang khi thầy còn làm chú Thầy Duy, mà nó bệnh đau không gì hết mà nó ốm, nó không ăn được. Hỏi ra thì nó học rất giỏi, mà cha mẹ nó đi làm thầu suốt ngày gặp nó, cách tuần mới gặp lần, cho tiền cho bạc thiệt nhiều, nhưng mà nó rất là... Cho nên thầy hỏi thì xin đem ra cho thượng tọa để cầu nguyện. Tôi nói khỏi cầu nguyện, bà cho tôi đi, ông bà cho tôi đi chừng 3 tháng, cứ mỗi một bữa tí nhật dẫn nó tới tôi. Và đến thầy hỏi gì, hỏi nó học ở đâu, cái bằng khen ở trong trường sao, và mỗi lần nó bằng khen đưa tới thì thầy sẽ có một món quà nhỏ, người ta biết cho nó và khen nó. Chỉ có ba bông khen đứa bé nó 14 tuổi mập ù thôi, nó được hiểu, nó khen nó. Cho nên đời ai không thích khen, ai không thích được hiểu, phải không? Tại sao quý vị hạ tiện cái gì mà không có trao cho người ta một cái lời tán thán nào anh? Ông chồng đi làm về mà gần chết à, đem cái những cái chuyện của mình kể ra, chuyện mình hay hết sức hay cho bà vợ nghe, bà nói ôi ông cứ tào lao ăn cơm đi mà, ba chuyện tốn tiền tốn té tiền té bạc gì đâu. Ông chồng có suy nghĩ tốt, bà vợ cố gắng nấu một bữa cơm để coi, nhìn thấy ông chồng ăn có khen không, ăn cái quý chân ăn, ăn miếng bỏ chén đứng dậy đi mất. Buồn lắm chứ, phải không? Nhưng mà trong chùa nấu cơm không dám khen. Quý vị biết sao? Thầy Pháp Lan á, một hôm đó có 7-8 bà đứng đó, con bà cũng mà mâm đủ đủ. Cái ngày ăn này, ngày nó trời trời, mâm đủ đủ là cô làm cách gì mà ngon quá vậy? Bữa nay tôi ăn tới 2 chén cơm á, thường thường tôi ăn có 1 chén này, mà bữa nay mâm đủ đủ của con cô làm phải ngon quá. 7-8 bà xin hỏi cái kiểu để làm mâm đủ đủ thì bà nào cũng đem mâm đủ đủ hết, và nhà bếp họ cũng dọn mâm đủ đủ không à, ăn một tuần lễ là đi tiếp luôn. À, cho nên Phật mình á, Phật giáo mình ở cái chỗ đó, khen cái gì cũng khéo mà khen, cho khen xong là ăn mắm đủ đủ là chết. À, cho nên những ông chồng cũng vậy nè, khen vợ làm sao cho mà khen một món là chết á. Cho nên tán thán phải biết tán thán, đó là lời ái ngữ. À, rồi đồng sự, quý vị có khi nào quý vị dám làm cái chuyện mà ví dụ như bây giờ như thầy trong buổi làm không? Thầy đi về, đi ngang qua xuống xe rồi đi xe taxi, xuống xe cái thấy hai đứa nhỏ, một đứa nó cầm một gói muối, một đứa cầm cái ổi, cái nó chấm cái thằng kia căng miếng, nó căng miếng mũi chảy rè rè đây, cái thầy lại bà mẹ đứng trong nhà ngó ra sợ con nghĩ là đường xe, thì nó đưa cho thầy căng miếng cho con, cái nó cũng chấm nó này, cái bà mẹ tưởng bộ là thầy giỡn thôi, cái đâu ăn, cái nó đưa cái thầy cũng căng miếng, rồi thầy nhai thì cũng nuốt mà ngồi cũng ngon quá ha. Cái hai đứa nhỏ nó bu lên cổ, qua chùa chơi đi con. Ê, bà mẹ nó nói trời đất ơi, ông thầy cũng thiệt ở ngoài Bình Dương. Thế đồng sự với nó là vì hồi đời thầy làm thầy gì, thầy đã từng lên 36 làng thượng, thầy cùng sống với người thượng. Người thượng ăn mâm que mà thầy thoát khỏi cái cảnh mâm que mà thầy vẫn sống trong với người thượng được, để thầy truyền đạo. Cho nên đồng sự, quý vị chỉ nói mà quý vị chưa bao giờ đồng sự đâu, thầy đã đồng sự rồi. À, cho nên trong cái bài này không nói là đồng sự mà nói lời từ ái là cái lợi hành á là lợi cho họ và lợi cho mình, chứ đừng bao giờ như đắc nhân tâm á là chỉ lợi cho mình mà quên lợi cho họ. Và đồng sự ở đây cũng không có nghĩa là bắt người ta phải sắp hàng sau lưng mình, và đồng hành là mình chinh phục để mình bắt họ sắp sau lưng mình, và mình với họ cùng nhau để mà hành trì cho cái pháp chân chánh. Cho nên vị nào chưa có ba cái bài này, quý vị nhận về rồi phổ biến ra cho bà con chung quanh sớm. Ba bài này, bài 22 là bài 4 phương pháp linh diệu, hai là lên nói lời từ ái, ba là lợi ích người, kêu là cái này gọi là lợi hành nhiếp. Lợi hành nhiếp trong cái kinh, trong thuật ngữ Phật giáo gọi là lợi hành nhiếp, nhưng mình đổi lại là lợi ích người. Mình vì lợi ích cho người mà mình làm đó, chứ đừng có vì lợi ích mình không, mà lợi ích người trong đó có lợi ích mình chút đỉnh, lợi ích mình về mặt tâm linh, lợi ích người về mặt vật thể lẫn tâm linh. Cái bài này đó thì quý vị cố gắng đem về mà đọc, nhưng mà đọc cái này là đọc ôn, còn năm nay quý vị đã đến cái trình độ năm thứ 3 rồi, cho nên quý vị phải chiêm ngưỡng, chiêm nghiệm, chứ chiêm nghiệm cái nhìn nè. Suốt một năm qua quý vị đã nhìn nó bằng con mắt, quý vị đã tập nghe những cái âm thanh bằng lỗ tai, quý vị đã sờ những cái vật thể bằng tay bằng chân bằng cảm xúc, quý vị đã ngửi mùi bằng lỗ mũi, quý vị đã nếm vị bằng lưỡi. Thì đến hôm nay những cái loạt bài cuối năm ở đây là bây giờ quý vị không còn nhìn bằng mắt nữa, không bằng thấy sự vật bằng mắt nữa, nhưng mà quý vị thấy sự vật bằng ý. Quý vị không nghe sự vật bằng tai nữa, mà quý vị nghe sự vật bằng ý. Quý vị không nếm sự vật bằng lưỡi nữa, mà quý vị hãy nếm sự vật bằng ý. Và đây ngưng lại một chút, nếm mùi vị, nếm cái vị đó bằng ý, nếm sao? Ai đứng dậy nói nghe coi, quý vị là nhà bếp đó, nói nghe coi, ít nhất cuộc đời quý vị đã nếm ít nhất là 1000 lần rồi đó, bây giờ nói nghe thôi. Nếm bằng lưỡi thì thiếu gì người nếm, ai không nếm bằng lưỡi? Nhưng ở đây thầy hỏi là nếm bằng ý là nếm sao? Trời đất ơi là ơi đất trời, ngày nào cũng nếm hết mà giờ hỏi không biết phải nói là sao chứ. Cái này đâu có trong giáo pháp, trong các kinh điển có khó khăn gì, ngày nào nó cũng xuất hiện trên nội canh hết mà. Trời trời, ngó xuống mà coi đó, thấy không rõ ràng á, cho tôi đâu phân búa rõ ràng á, tôi phân chứng rõ ràng á. Nếm sao? Nếm bằng ý nếm, chứ không bằng lưỡi nếm nữa. Lưỡi nếm là chuyện tầm thường rồi, lưỡi nếm mà mình đâu có cần đi học Phật pháp làm chi. Cái lưỡi quý vị nếm sao? Bây giờ lấy cái tô canh đem tới đây, quý vị nếm là nếm bằng ý nếm sao? Dùng ý nếm, nếm sao? Vì ý nếm trước hay ý nếm sau hay ý nếm chính giữa? Bây giờ đây nè, đây ví dụ đây là tất nước trà này, bây giờ thầy để lên này đó. Bây giờ muốn cái trà ngon hay trà dở thì để lại nè đó. Vậy thì biết cái trà ngon trà dở này nó trước hay nó giữa nó sao? Cái gì biết hả? Ý nếm trước anh, ai nói ý nếm trước, ý nếm sau, nói cách là nói còn nghi kiểu là ba phải là cái nào cũng hết. Giờ nổi nữa ông bà nữa, nó ý nếm giữa nè, ba cái chân hết. Thưa rồi đó, đó là thầy thưa, nói cái nào, tại sao ý nếm trước, tại sao ý nếm sau, tại sao ý nếm giữa, mà phải chứng minh chứ. Chứ nói kiểu là ba phải là cái nào không phải. Cái ý nếm sao, nói nghe cái nào. Bây giờ không phải là lưỡi nếm mà là ý nếm, vì mấy năm nay và suốt cuộc đời và nhiều ngàn kiếp rồi, quý vị đã dùng lưỡi để nếm mùi vị. Mùi vị ở đây trong không những là đắng cay chua chát của mùi vị, mà nó còn đắng cay chua chát của tình trường nữa quý vị ơi. Phải không? Cái gì là cái gì biết ngon hay dễ hay thơm? Có những cái nó không có là mùi vị, nó không có là mùi vị gì hết không có là mùi vị gì hết, nhưng mà nó đắng ơi là đắng, nó chua ơi là chua, nó chát ơi là chát, nó nồng ơi là nồng, nó mặn ơi là mặn, nó cay ơi là cay, có không? Cái dòng đời nó vậy mà. Nhưng mà khoan hả, thầy khoan nói cái đó nè, gợi ý cho quý vị biết mà thôi. Như vậy cho nên mới có là bao nhiêu cái phiền não là có bấy nhiêu pháp môn chứ. Có bao nhiêu cái đắng cay chua chát mới có bao nhiêu giáo lý ra đời chứ. Nếu không có cái đó Đức Phật ra đời chi. Mặc dù Ngài là một vị Thái tử, nhưng có những lúc Ngài cũng nếm cái đắng cay chua chát chứ, phải không? Cho nên Ngài mới đi tu và Ngài mới tìm ra đó ra, và Ngài đã kiểm nghiệm qua rồi Ngài mới nói ra. Và những hàng đại đệ tử, mặc dù có những ông là con nhà giàu xuất gia, có ông con nhà nghèo xuất gia, có ông trí thức xuất gia, có ông bình dân xuất gia, nhưng mà mỗi ông đều nếm cái dòng đời này một cách khác. Cho nên khi đưa giáo pháp ra mà cần đây thế ra là thế. Nhưng cái đó quý vị sẽ chờ trình độ lên cao chút đã. Thì hôm nay thầy chỉ hỏi nếm bằng mùi mặn của cái tô canh, nếm cái trà ngon hay dở trong ly nước trà thì dùng ý nếm, nếm làm sao? Cái bài học số 1 chưa trả lời được thì khoan nói là cái nếm có những cái đắng cay chua chát, có cái tình trường ấm lạnh dập ngang. Cái tình trường này nó ghê gớm lắm kia kìa, là vì chính chư Phật mà sợ mà lắc đầu, không ai dám tới hết. Thầy nói cái gì thì nên là chắc là thầy chụp mũ mấy ông Phật nữa. Quý vị về lập kinh Di Đà ra coi, Đông phương, Tây phương, Nam phương, Bắc phương, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Thượng phương, Hạ phương. Đức Phật nào cũng nói, ôi chú cha trời đất ơi, cái thế giới ta bà nó dữ dội, chỉ có mình Ngài Thích Ca Mâu Ni, Ngài mới dám cho tụi tôi thì sợ cha, không dám tới. Cái tình đời nó vậy, nó ghê gớm lắm. Quý vị về Lập Đông Kinh Pháp Hoa ra coi coi. Các vị đại đệ tử của Đức Phật theo Đức Phật 49 năm có, 48 năm có, 47 năm có, 40 năm có, 30 năm, 20 năm, 10 năm, 1 năm, 2 năm. Vị nào cũng đắc thánh quá hết, thần thông tự tại, bay đi bay lại, thọ ký cái thành Phật cái kia nọ. Cuối cùng chấp tay thôi, Đức Phật con sợ coi ta bà quá, cho con đi chỗ khác. Chỉ có chúng ta, nhất là quý vị, mới ồ lì cho cái coi ta bà này ngon, cho nên chết không sợ chết nữa. Và con đi lại cái đầu thai qua hài ở đây. Cho nên không sợ cái đó gọi là biết không sợ sống. Cho nên bây giờ thầy nó phân tách cái dòng đời này, nó ấm lạnh, nó đắng cay, nó chát chua, nó khó khổ, nó cái sao đó. Nhưng một hôm khác rồi đó, hôm nay chỉ tập cho quý vị nếm cái mùi vị thiệt. Còn cái mùi vị không thiệt thì nó mới ghê gớm. Mùi vị không thiệt cái chư Phật phải sợ, chư Bồ Tát phải lắc đầu. Mọi từ Bồ Tát Quan Âm, mọi từ Bồ Tát Địa Tạng, cho Ngài Văn Thù thoáng thoáng tới đi. Có học trò rất giỏi còn không theo, không có độ. Cho Đức Bồ Tát Quan Âm, đó là thiện tài đồng tứ, để ta đi về cõi Văn Thù, ta chơi mất mơ, ta ở đây có ông Bồ Quan Âm Bồ Tát ở đây thôi, học trò ta phụ thôi, ta phụ trong thằng học trò thôi, thấy không? Đó, cho nên cái dòng đời này nó ghê gớm lắm, không có cái thế giới nào bằng cái thế giới trái đất này. Nó ghê gớm kinh khiếp, kêu là kinh khiếp đó. Cho nên ai đã nếm được nó, thấy cái nguyên vị của nó như thế, một là chấp nhận. Cho nên khi hồi sáng thầy nói cái chỗ mà trao tặng đó, mình trao tặng đừng bao giờ nghĩ chuyện thù tạc, đừng bao giờ nghĩ họ sẽ trả lại cho mình. Và mình khi trao tặng mình biết nhất định họ sẽ phản bội mình, dĩ nhiên nó như vậy. Cho ít á thì không đủ, cho nhiều cũng không đủ, càng tùy nếu thì càng thiếu càng thấy chơi vơi, càng tùy nếu thì càng thiếu mà càng thấy chơi vơi. Cho nên biết bao nhiêu mà đủ, càng biếu càng trao bao nhiêu thì lại càng thấy nhất định họ sẽ trả lại bằng một cái giá trái về mặt mình thôi. Cho nên với hạnh nguyện chấp nhận thì cứ hãy trao biếu như ánh sáng mặt trời, trao biếu như ngàn hoa đã từng trao biếu mà không hề có thù tạc. Còn trao biếu để kiểu như là dẫn thủy nhập tiền đó thì không được đâu. Tôi dẫn anh nước ra trong ruộng là ruộng anh phải thấm để cho cái lúa tôi nó mọc để tôi ăn no bụng, không có đâu. Nếu mà còn nghĩ trao biếu đó không được đâu. Chấp nhận, cho nên phải chấp nhận thương đau. Mà người học Phật là phải nếm đủ mùi đắng cay chua chát. Nó không phải đắng cay chua chát bằng vật thể, mà nó đắng cay chua chát kể cả tâm linh này. Cõi đời này nó vốn như thế. Thì hôm nay bài này với phạm vi cơ bản nó là sơ cơ, thì xin mời và hỏi tôi lại quý vị nè, bây giờ ly nước trà nè, đó thầy nói đây là nè, bây giờ nếu đưa vào tận môi và bắt đầu nè, thầy lưỡi là uống nè, uống nè, sức và thầy nói trà này trà bà lao, trà này không có úp, trà này là nguyên chất, uống được rồi đó. Thầy đã trả lời đó, vậy thì do cái lưỡi nếm hay do cái y nếm? Y nếm à, cả y lẫn lưỡi chứ. Không có cái lưỡi sao cái y nó biết, hai đứa phối hợp chứ, phải không? Đồng ý rồi không? Quý vị thua một rồi đấy không? Ngày nào cũng nếm mà không biết cái y nếm hay cái lưỡi nếm. Bây giờ y nếm và lưỡi nếm nó là vật thể, vậy thì cái y nêm chỗ nào? Y nêm trước khi để cái lưỡi vào chén nước trà, hay là sau khi, hay cái chung giữa? Có nghĩa mà không biết. Bây giờ hỏi lại nè, cái y nêm và cái lưỡi nêm đúng chưa? Đúng chưa? Trật lắc. Bạn là nói trúng rồi. Trả lại đi. cảm thọ là cái quái gì? Mình có biết cái cảm thọ là cái gì? Đọc sách nó cảm thọ, cảm là sao thọ nào? Thâm tâm, tâm ở đâu thâm? Đó, cái mô lại danh từ vậy là chết ngắt. Bây giờ ta hỏi thực tế, để trả lời thực tế, đừng trả lời cảm thọ, đừng trả lời thâm tâm. Ba cái chuyện sáu ngữ đó dục quan bên đi, để từng nào lên cao thì hay, bây giờ mới học qua. Vậy thì bây giờ coi lại lần nữa nè, đó cái ly trà này, đó để lên nè, đó uống nè, bắt đầu uống nè. Trà ngon, được được. Vậy thì ý và cái lưỡi nếm, phải chưa? À, thật lắc vào vậy thì cái gì nếm nè? Vậy cái mũi thầy để làm gì? À, chuyện nó cười chưa? Rồi qua cái lưỡi rồi, nó vô trong cổ rồi, cái cổ làm gì? Cái cổ đâu phải cái lưỡi, cái cổ nó thuộc cái thân mà nè. À, cái chuyện nó cười không nhờ, cổ chắc chắc hay biết cái đâu nó mà ngọt hay ngon hay là đắng hay chua. Cả cái thân nếm nữa chưa? Rồi cả cái mũi nếm nữa chưa? Rồi cả con mắt nhìn cái nước nữa chứ. Nếu là trà này ngon mà nước trắng phao hay nước đục ngầu hay nước đó lò mà này nước định cái con mắt nó chê rồi. Phải không? Cả con mắt nếm nữa chứ. Và cả cái tai nghe nữa chứ, nghe xúc xúc. Xúc xúc và cái xúc xúc á, cái bọt nó lên sao cái tai nó lắng nó nghe chứ. Cho nên cái gì cũng đủ sâu giác quan hết kìa. Quý vị lầm mà chết tê đi chứ không dẫn đâu. Hôm nay thất bại to là không cái gì cũng cứ giao cho một đứa kêu là quỷ quyền đó. Quỷ quyền mà không ra cái là gì đó, bây giờ gọi là gì? Kêu là gì, gì? À không ra tình công chứng. Không có công chứng. Hồi trước là trước bà đó, bây giờ là công chứng. Tức là quỷ quyền, cứ cái gì cũng quỷ quyền. À mày á, thằng mũi, à, thằng lưỡi với thằng ý làm đi. Cái này thằng này làm gì? Thằng này làm gì? Cái thằng cổ nó làm gì? Cái thằng tay làm gì? Ở không à? Cho nên uống một chất trà cũng phải đủ sâu giác quan. Bây giờ thôi bỏ qua năm giác quan kia đi, quý vị thấy rồi đó. Vậy thì hỏi trở lại vấn đề, vậy thì cái ý nó nếm chỗ nào? Cái ý nếm chỗ nào? Cái mày học mày thấm sâu dữ lắm. Cái ý nếm chỗ nào? Ai nên ý nếm trước thì đúng vậy. Trước thì trước chỗ nào? Tại sao nó biết? Ai nói nó sau, sau chỗ nào, tại sao nó biết? Ai nói đường uống á, chính giữa nó, thì tại sao chính giữa, đúng vậy? Cho đừng có nói một cái, ai nói một cái bắt quỳ liền tại chỗ á. Đây, mau lên, làm thinh hết rồi, sợ quỳ rồi, làm thinh hết rồi. Thầy tấn công quá, thầy gắt quá chuyện này, chuyện gì hâm bắt quỳ, lỡ nó trật làm sao, mình lỡ nó trúng làm sao. Thầy tin rằng là quý vị cũng yêu hiểu trong này, nhưng mà còn ngần ngại chưa nói được. Vậy thì bây giờ thầy nói lần hiện, hay là để mắc nợ qua Tết rồi mới nói? À, nói hoài, nhắc hoài. Nó cái ý nên nên khi con mắt nhắm lại. Dễ mà không biết à. Khi mắt nhắm lại là cái ý nên nên đó. Khi mắt mở, khi cái lưỡi nó đang đụng trà, khi cái cổ nó đang xúc xúc nó nuốt, khi cái tai nó nghe sột sột, lúc đó ý nó chưa làm việc đâu. Bắt đầu nó nuốt vô trong này, cho con mắt nó nhắm lại, để cái ý nó bắt đầu nó mới thưởng thức. Mà vị nào uống trà mà không biết nhắm con mắt lại đó, thì là chưa có cái ý, mới uống năm cái kia, chưa uống cái ý. Cũng như nếm canh cũng vậy, múc canh lên á, cho nên quý vị cứ nói tại sao thầy ông giỏi quá, ông nấu ăn ngon quá, là vì thầy biết nếm. Nếm là một lẽ mà nếm là một lẽ. À hôm nay là bật mí ra đó cho quý vị thấy. Sở dĩ thầy nấu ăn ngon á là vì hồi thầy làm điệu thầy nấu á thì thầy biết nếm. Còn quý vị không biết nếm, thầy nếm cả sáu giác quan, còn quý vị nếm cái năm giác quan thôi. Khi nếm nó vô rồi nhắm mắt lại, yên lặng một lúc, và khi nước nó tới bụng rồi, nó đi mất hết rồi, không còn canh ở trên có nữa, không còn trà trên có nữa, nhưng mà cái phản phất á, cái ý nó dẫn theo, nó không nghĩ chỗ khác. Cho nên ý đó là ý gì? Ý tụ. À, bây giờ nó bị vỡ lẽ chưa? Cho nên trong nội canh vẫn là tu thiền ấy. Thiền ở đâu vậy? Đó là ý tụ. Ý tụ để thưởng thức cái trà, ý tụ để thưởng thức cái canh này ngon hay là không ngon. Và bây giờ ý trái trái đâu nè, sau khi nếm rồi, khi nếm canh rồi thì ý chạy đâu? Hôm nay quý vị có tu đâu không biết. Ý chạy ra nghỉ liền, nhắm mắt là nghỉ, nồi canh này rất ngon, chiều nay chồng mình về, con mình về sẽ cùng nhau ăn bữa cơm rất là ngon. Trái ra và nghĩ cái đầm ấm của mái gia đình, có được không nào? Tuyệt vời. Và tự nhiên cái từ trường đó nó quá lên trên cái nồi canh. Và bữa ăn đó cả chồng, cả con, cả vợ ăn rất là ngon. Và đứa con đó nó thì học thi đậu cao. Quý vị quên câu chuyện thầy kể à? Một nhà triết học và một nhà khoa học. Nhà khoa học á, nhà triết học tới thăm nhà khoa học. Nói sao anh em, anh ốm vậy? Nói cái người nói bếp tôi đi về quê. Cô ấy nói là về 2 ngày rồi lên, mà bữa nay tới 5 ngày chưa lên, cho nên tôi phải đi mua bột kìa, tôi ăn tạm. 5 ngày nay tôi không có ăn cơm, cho nên con người tôi nó hơi ốm. Tại sao anh không ra ngoài quán anh ăn? Tại sao anh không nhờ người khác nấu? Anh thì khác, tôi là khác. Là cái người bếp á, không? Mà trong khi nấu cái chất ăn á, mà cái cô ta đó nổi sân lên á, là mình ăn hết cái sân của cô ta. Khi nấu chất ăn mà cô ta buồn á, là mình ăn hết cái buồn của cô ta. Cái người bếp của tôi chọn được con người rất là bình thản, nhẹ nhàng, vui vẻ, hoan hỷ và rất là lịch duyệt. Cho nên nấu món ăn lên là ăn á, ăn vô thấy nó nhẹ trong mọi người và tìm ra được những cái công thức mới, những cái sáng chế mới. Khi tôi thay đầu bếp đó, suốt 10 ngày như vậy là tôi không nghĩ được ra gì hết. Cho nên người vợ đó và là người mẹ đóng vai trò rất tối ưu quan trọng. Nếu người mẹ và người vợ ấy là biết tu, nếm trong một nồi canh thôi, và nồi canh đó tập trung ý lại, bắt đầu thấm thía cái chất ngon cái nồi canh đó là tụ ý. Và khi tụ ý rồi, trái cái ý ra, ý đó cho gia đình, rồi trái cái ý thêm ra, con ta sẽ ăn bữa canh này, chồng ta sẽ ăn bữa canh này, bữa cơm này, và con ta nó có tí mai mốt nó lớn lên, ta phải dạy cho nó làm nhà bác học, ta phải dạy cho nó thành một vị chân tu, ta phải dạy nó cho vào nhập vào dòng thánh triết. Cứ trải ra. Và thánh triết để làm gì? Thánh triết để rồi cùng với những vị thánh triết để thám hiểm ra ngoài vũ trụ, để đánh những cái lời chào mừng ra ngoài vũ trụ, để ngăn chặn những cuộc chiến tranh liên hành tinh. Một người đàn bà thôi, một người nữ giới thôi, trải ra cái ý như thế, đó là siêu thiền rồi. Cái thiền của quý vị hôm nay đang đi theo đó là cái thiền đó táp nham, cái thiền đó tự lợi, cái thiền đó vị kỷ, cái thiền đó vụn vặt, cái thiền đó để tìm một thế giới mới lạ. Thế giới mới lạ để làm gì nhỉ? Thiền trong một nồi canh, nếm một miếng canh rồi tự lại để thưởng thức cái vị nó. Nếu nó chưa ngon nên nếm lại, nên nếm lại. Và khi nó đã ngon rồi thì trái ý ra, từ một việc nhỏ đến một việc lớn. Cho nên trong những giây phút ngồi ở bên bờ hồ, trong những giây phút đi trên dòng suối, trong những giây phút đi trên một cánh đồng, ý tụ chỗ nào, ý trái chỗ nào, một ngọn gió thổi qua, một ngọn gió thổi qua, thân mình á tiếp hết ngọn gió trên một cánh đồng xanh, và liền nhắm mắt lại để cho ngọn gió nó thấm vào da thịt, để 84.000 lỗ chân lông nó nhận hết 84.000 cái luồng không khí từ ngoài vào, là nó vào thân. Nhưng mắt nó cũng mát, mũi nó cũng mát, tay nó cũng mát, lưỡi nó cũng mát. Lưỡi là sao mát? Khi nó gió đã vào rồi, mình cuốn lưỡi lên và bắt đầu chíp chíp cho nước miếng ra, nhả ra. Và đây là những dòng nước chảy tràn trên cánh đồng. Và tay hãy nghe những tiếng rì rào của những ngọn lúa non. Ngọn lúa non đang rì rào, nó chào đón chúng ta, và ta với nó là hòa một, và tâm hồn ta đắm say rộng như cánh đồng bao la. Đó. Rồi gì nữa? Ý lúc bây giờ mới nghĩ. Nghĩ cái gì? Nghĩ cái gì? Tùy rộng hay chặt là tùy người nghĩ. Tứ thừa hay đại thừa nó ngay chỗ đó. Và đó là thiền vị. Thiền ở đâu nữa nào? Tuyệt đối không bao giờ nghĩ những chuyện sai lầm, tuyệt đối không bao giờ nghĩ những chuyện tội lỗi, tuyệt đối không bao giờ nghĩ những chuyện gian ác, tuyệt đối không bao giờ nghĩ những chuyện lừa đảo, tuyệt đối không bao giờ nghĩ những chuyện hại nhau, tuyệt đối không bao giờ nghĩ những chuyện dìm ai và nâng ai. Trời đất nó vốn như thế thôi. Cây mía trồng 3 năm nó vẫn là ba thước tây thôi. À, cây cao á, trồng 3 năm nó tới 7 thước tây lần. Có kéo cái mía bằng cây cao 7 thước tây á, vô ích hoài công. Định lực nó tự nhiên nó là như thế. Chúng ta sẽ trái ý theo để mà đón nhận cộng hợp, hòa hợp với thiên nhiên. Vốn nó là như thế. Chuyện gì phải rắc rối trong lòng, chuyện gì phải lo đâm lo tây, chuyện gì phải lo mưa trời mưa là ướt mặt trời, chuyện gì phải lo ông đò khát nước, chuyện gì lo mà mưa ướt mặt trời. Cho nên cái ý của quý vị trải ra không đúng chỗ, cái ý quý vị lo không đúng chỗ, cái ý quý vị nghĩ không đúng chỗ, ý quý vị mang trái ra không đúng chỗ, ý quý vị thu về không đúng chỗ, ý quý vị thấy cái chỗ không đáng thấy. Chuyện nhà người ta mình thỏa mỏ đơn chi, mình đế mắt đơn chi, mình đế tay đơn chi, đế ý đơn chi vậy. Chuyện thằng cha đó nó đi nó lỡ cái quần nó không gài ba ghét thì kệ nó, mắt mới thì dòm vô nó làm chi, đế về nhà thắc mắc. Chuyện vô duyên thiệt buồn tử thiệt.